Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2938, chương 2937, ngươi liền lê lết thôi. Trịnh Nhân dùng chiếc vải xô nhẹ nhàng đắp lên người bệnh trên lưỡi dao. Đây chỉ là một loại tâm lý an ủi, cũng có thể ở trình độ nhất định tận lực tránh bị nhiễm. Ngày thường xem một bên chảy máu một bên trào máu mặt tử cơ hội sẽ không phải rất nhiều. Lại không nghĩ rằng ở phân cục cửa đụng phải loại chuyện này. Trịnh Nhân sau đó lấy xuống găng tay, hỏi khoa cấp cứu bác sĩ đánh khui một chai nước muối. Rửa tay một cái, sau đó cầm điện thoại di động lên, bấm Phương Lâm điện thoại. Một cái khí quản bể người bệnh, trung thất tích khí, dưới da khí sưng. Trực tiếp từ khoa cấp cứu đẩy ngươi vậy đi. Chuẩn bị trước phẫu thuật liền lên đài. Sau khi điện thoại thông Trịnh Nhân trực tiếp nói: Lão bản, Phương Lâm đã không phải là nằm viện tổng. Tô Vân bất đắc dĩ nói. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Vừa nghĩ đến Phương Lâm nhất năm hơn trước kia tự mình tới đế đô lần đó hắn cũng đã ở viện tổng. Trên cương vị công tác, đến bây giờ thật là thời gian hơn một năm. Mình cú điện thoại này đánh có chút đường đột, bất quá Phương Lâm ở trong điện thoại trực tiếp đồng ý. Một chút cự tuyệt ý tưởng cũng không có. Phương Lâm nói hắn đi khoa cấp cứu chờ, lúc nào không làm nằm viện tổng, ta cũng không biết. Trịnh Nhân để điện thoại xuống nói, Tô Vân vậy không dây dưa, chính là một khí quản bể người bệnh, đi lên trực tiếp may lên liền xong chuyện. Lão bản, ngươi đi theo lên sao? Ta chính là đi lên liếc mắt nhìn. Không lên giải phẫu. Chặc chặc, ngươi liền lê lết thôi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân cau mày. Cấp cứu đâu? Đừng lái xe. Nghiêm túc một chút. Cát, không có chuyện gì mà. Tô Vân nhìn một cái người bệnh. Hắn cố gắng hô hấp. Trên cổ vết cắt mang tới đau đớn tựa hồ một chút cũng không trọng yếu. Hắn hút vào không khí có 1/3 chạy ra ngoài. Còn dư lại còn có thể tham gia máu dưỡng khí trao đổi. Tối thiểu bây giờ nhìn lại người bệnh tình huống vẫn còn ở có thể khống chế bên trong. Người anh em này mà vận khí là thật tốt. Tô Vân ca ngợi trước. Ta hiện tại cũng hoài nghi hắn trực tiếp chạy vào bót cảnh sát là bởi vì là mạng hắn không nên. Tuyệt, không cướp đồ có được hay không? Trịnh Nhân nhàn nhạt nói, ngươi làm sao như thế nguyện ý tranh cãi? Tô Vân khinh bỉ nói, hắn nếu là chạy đi cái khác chỗ, xuất hiện loại chuyện này, chế cái 3-5 phút lại đánh 120, đưa đến bệnh viện cũng nên điên chết, sau này thì coi như là cứu lại được cũng là người không có tri giác. Nói về như thế nghiêm trọng dưới da khí sưng thật là rất ít gặp. Có một lần ta làm phụ tá 2, trên xe còn có hát cảnh sát, liên quan đến làm giải phẫu làm thử sự việc. Tô Vân vậy biết không nên nói, trực tiếp im lặng, Trịnh bác sĩ, Tô bác sĩ, hắn không có chuyện gì chứ? Hát cảnh sát hỏi, hẳn không chuyện, đã liên lạc bệnh viện, đi trực tiếp đẩy tới bệnh khu làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Bắt chặt thời gian lên đài. Mở ngực may lên là được. Tô Vân nói, nhìn máu thịt mơ hồ người đàn ông. Hát cảnh sát có chút ngẩn ra. Tô bác sĩ nói như thế ung dung. Đi lên may lên là được. Cái này cùng hắn trước mắt thấy tựa hồ không giống nhau. Trước mắt cái này tên cướp đã thoi thóp. Nếu không phải chính mắt thấy được cổ hắn giống như là thổi khí cầu như nhau gồ lên tới. Lại bị Trịnh bác sĩ cắt ra, thả khí. Hắn khẳng định cho rằng đây là bị người đánh, vẫn là mang theo một chút ngược đãi tính chất đánh. Xe cấp cứu 120 một đường còi báo động chạy như bay đến 912 khoa cấp cứu. Xe băng ca đều sớm chờ ở cửa, nhanh nhất thời gian cầm người đàn ông đưa lên xe băng ca. Phương Lâm sờ một chút, cổ dưới da cầm tuyết cảm còn nữa. Chỉ là không có thổi khí cầu như vậy, cảm giác kinh khủng quan thể nghiệm là được. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, ở đâu nhặt về một cái như vậy người bệnh? Phương Lâm đẩy xe, một đường chạy một đường hỏi. hắn không có trực tiếp hỏi bệnh tình. Ra ba cái nhỏ vết cắt, cắt ra thả khí mà. Cái này loại làm việc cũng làm. Người tạm thời nửa hội khẳng định không có chuyện gì. Chu Lập đào sách tâm điện giám hộ thả vào trên xe. Vào thang máy, y tá ba chân bốn cẳng cầm tâm điện giám hộ đè lên. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật coi như là vững vàng. Chỉ phải đi phòng giải phẫu liền không có chuyện gì. Thấy kiểm tra triệu chứng bệnh tật sau đó, Tô Vân cười cầm ở phân cục nhìn thấy một màn nói lần. Phương Lâm cũng nghe mắt choáng váng. Hàng này sẽ không phải là đầu óc có vấn đề đi. Hoặc là chính là lần đầu tiên cướp bóc. Quá khẩn trương, đưa đến chạy sai rồi phương hướng. Bất quá nên cứu vẫn là được cứu. Còn như xuống hẳn cầm người còng ở trên giường bệnh vẫn là làm sao? Tự nhiên có đồng chí cảnh sát quyết định. Chỉ cần có thể xuất viện dưới tình huống liền xảy ra viện. Chờ đợi hắn là lao ngục thật sâu. Lão bản, ngươi không được vậy ta đi lên. Tô Vân ngứa tay, vậy không khách khí, cười ha hả nói, đi đi, giải phẫu không lớn, ta không có hứng thú gì. Đây không phải là vừa vặn đụng phải sao? Ta liền thuận tiện tránh cái thanh nhàn. Trịnh Nhân nói, Lâm Cách không có ở đây. Có thể nói chút thật nói. Phòng giải phẫu không khí đối với Trịnh Nhân mà nói đều là hương vị ngọt ngào. Tối thiểu ở chỗ này tinh thần lực sẽ không xuống nhanh như vậy là được. Chuẩn bị trước phẫu thuật rất nhanh. Vào phòng giải phẫu, bác sĩ gây mê bắt đầu thuốc mê. Phương Lâm nhắc nhở một câu một khoang thông khí. Sau đó đi ngay và Tô Vân rửa tay. Trịnh Nhân cho người bệnh làm một cái sợi nội soi phế quản. Xác nhận cách khí quản long nhô lên 2 cm chỗ. Khí quản phía bên phải vách đá xương sụn vòng cùng màng bộ nối liền chỗ. Có một miệng vỡ, dài cỡ 2 cm. Khí quản bên trong có số ít tích máu. Sau đó hắn rút lui máy móc, kéo qua một cái nhỏ ghế ngồi tròn yên lặng ngồi ở phòng giải phẫu trong góc. Dựa lưng vào trên vách tường, có một chút điểm lạnh, nhưng vẫn là rất thoải mái. Bỏ mặc như thế nào? Có thể ở trong phòng giải phẫu ngồi thì phải so ở phân cục và mọi người giới trò chuyện mạnh vô số. Lần, lui tới bác sĩ gây mê, y tá và Trịnh Nhân chào hỏi 2 tiếng. Mọi người mình bận bịu mình. Ông chủ Trịnh xuất hiện ở trong phòng giải phẫu là lại chuyện không quá bình thường mà. Vậy không người để ý. Y tá lưu động rõ ràng bề bộn nhiều việc. Phương Lâm cái này cũng giải xong tầng thứ nhất danh sách. Nàng mới vội vội vàng vàng chạy đi vào. Chị Châu, đi làm gì? Đau bụng. Phương Lâm mặc vô khuẩn giải phẫu y. Cười ha hả hỏi. Đây là trong phòng giải phẫu bình thường bầu không khí. Dù sao người bệnh chỉ là nhìn như dọa người. Nhưng bác sĩ, y tá biết mở ngực đi vào may lên liền xong chuyện. Giải phẫu độ khó không lớn. Cho nên nói tới nói lui giọng rất dễ dàng. Đừng nói nữa. Ta một người phụ trách 2 cái phòng phẫu thuật. Vội vàng chân đánh sau ót muỗng. Y tá lưu động thở dài. Bắt đầu vội vàng và y tá dụng cụ tra đếm. Phương Lâm ngẩn ra, một người phụ trách 2 cái phòng phẫu thuật. Vậy dưới tình huống là vốn là y tá lưu động sinh bệnh cấp tính mới sẽ phát sinh loại chuyện này. Bất quá lời này cũng không tốt hỏi. Hắn sau đó hỏi Trịnh Nhân, Vân Ca Nhi, phía bên phải ha ha, tư thế cơ thể cũng bày xong. Người muốn lái ngực trái à? Tô Vân oán hận liền một câu. Đây không phải là lại xác định một chút sao? Là phía bên phải, cách khí quản long nhô lên 2 cm chỗ. Khí quản phía bên phải vách đá xương sụn vòng cùng màng bộ nối liền chỗ. Trịnh Nhân lại nói một lần. Nói hay, việc nhỏ mà, nửa tiếng xong chuyện. Phương Lâm nhanh nhẹn đáp một tiếng. Chuẩn bị giao điện, hút khí, điều chỉnh thử năng lượng. Sau đó mở đài. Tô Vân chấp đao, 15 cm vết cắt không kém tấc vuông, đuổi tầng cắt ra da, tổ chức dưới da, cầm máu, giải phẫu tiến hành đâu vào đấy trước.